Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, 12 cánh thần thiên sứ. Ân, Bối Lỗ Đặc Gia Gia, bốn vị tộc trưởng thế nào tại cái này? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi thần thức tùy tiện phát hiện, cái Tư Lôi Sâm bọn bốn người vậy mà đều tại trong tòa phủ đệ này của mình. Chỉ là tại tòa phủ đệ này trong Đông Viên. A, nói đến, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc xấu hổ. Lâm Lôi, ngươi đi giết này áo cổ tư tháp. Ta cho là vấn đề này có 100% tự tin. Ta cũng biết, cái Tư Lôi Sâm bốn người bọn họ, vẫn muốn là bốn vị lão tổ tông báo thù. Cho nên, ta liền sớm nói cho bọn hắn chuyện này, để cho bọn hắn cao hứng. Lâm Lôi giật mình, cũng không khỏi có giờ khóc giờ cười. Bọn hắn hiện tại, không phải đang chờ ta tin tức tốt. Lâm Lôi không biết nên cười hay là nên thế nào. Bối Lỗ Đặc vuốt cái kia sợi râu. Ho khan hai tiếng, ta nói cho bọn hắn về sau. Bọn hắn cũng là kích động vạn phần, thậm chí chờ không nổi. Liền quyết định ở tại ngươi tòa phủ đệ này bên trong. Chờ ngươi vừa về đến liền lập tức có thể tìm tới ngươi. Ta đoán chừng, tòa hủ đệ này nội thị vệ, bọn thị nữ, nhìn thấy sau khi ngươi trở lại, đã đem ngươi tin tức, truyền tống đi qua, bọn hắn mau tới, yên tĩnh đại sảnh bên trong. Cái Tư Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng hai người đều ngồi, cái kia Bạch Hổ tộc dài cau mày, tại trong sảnh đi tới đi lui. Còn Huyền Vũ tộc trưởng càng là đứng tại cửa phòng miệng. Đôi mắt bên trong cũng có được lo lắng. Đại ca, ngươi nói Lâm Lôi hắn lúc nào đến? Huyền Vũ tộc trưởng không khỏi quay đầu. Thanh âm hùng hậu vang lên. Các chủ thần tốc độ cực nhanh. Dựa theo thời gian chuyển rời. Cũng sắp, ngươi hay là đừng đứng tại cửa ra vào. Ngồi xuống, tĩnh hạ tâm, chậm rãi chờ. Cái Tư Lôi Sâm thúc giục nói, ngươi để cho ta thế nào ngồi xuống tới. Huyền Vũ tộc trưởng trên mặt có một tia không kiên nhẫn. Hiển nhiên, hắn có chút nôn nóng bất an. Ngồi bên cạnh Chu Tước tộc trưởng, bất đắc dĩ cười nói, đại ca, ngươi đừng nói là tam đệ. Chính là ta, mặc dù ngồi tại cái này, nhưng trong lòng không có một khắc có thể yên tĩnh. Chủ thần tốc độ cực nhanh, kết quả, hôm nay nhất định có thể ra, cũng không biết, Lâm Lôi hắn có thể thành công hay không, Bối Lỗ Đặc đại nhân đều nói, cái Tư Lôi Sâm lại là nói, lấy Bối Lỗ Đặc đại nhân tính cách, không có nắm chắc, hắn sẽ nói, đúng, những người khác cũng liền ứng hòa, có thể ngay cả như vậy, bốn vị tộc trưởng đáy lòng vẫn như cũ là lo sợ bất an. Tộc trưởng, đúng vào lúc này, một bóng người nhanh chóng từ đằng xa chạy vội tới. Hô, nguyên bản ngồi cái Tư Lôi Sâm cùng Chu Tước tộc trưởng cũng là bỗng nhiên đứng lên. Bốn vị này tộc trưởng đều nhìn về bên ngoài chạy vội đến một vị thị nữ. Thị nữ này thật xa liền ngay cả hô, Lâm Lôi đại nhân hắn trở về. Ngay tại Bối Lỗ Đặc phủ chủ đại nhân cái kia. Siêu. Một trận ánh sáng ảnh hiện lên, bốn đạo nhân ảnh liền biến mất trong đại sảnh, dưới đại thụ, bên cạnh cái bàn đá, Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc đối lập ngồi xuống, bọn hắn tới, Lâm Lôi uống một chén rượu, bất đắc dĩ cười nói, đây là ta gây phiền toái a. Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nói thật, ta liền không rõ. Cái kia quang minh chúa tể thân là chúa tể, cũng không phải đại viên mãn. Hắn thực lực, làm sao lại so với chúng ta dự đoán còn cao hơn gấp 10. Quang minh thần vị diện, tại vị diện trong chiến trận nhưng không có thắng liên tiếp 10 trận. Trừ phi, cái này áo cổ tư tháp, có một vị chủ thần phân thân, Bối Lỗ Đặc như thế phán đoán, Lâm Lôi nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có cái này một cái phỏng đoán, tựa hồ tìm không thấy những khả năng khác, khả năng không lớn, Lâm Lôi lắc đầu nói, chúng ta gặp qua địa chủ thần, cũng hơn 60 vị, không có một cái nào cùng Quang Minh Chúa Tể khí tức đồng dạng. Mà lại, nếu như Quang Minh Chúa Tể có chủ thần phân thân, có thể giấu giếm cái khác Chúa Tể, Tử Vong Chúa Tể cùng Hủy Diệt Chúa Tể bọn hắn, đều là thiên địa sinh ra thời điểm liền tồn tại sinh mệnh. Lừa gạt được người khác, cũng lừa gạt không được bọn hắn a. Bối Lỗ Đặc cũng gật đầu. Đến cùng nguyên nhân gì dẫn đến Quang Minh Chúa Tể thực lực so dự đoán mạnh hơn 10 lần đâu? Lâm Lôi, một đạo vội vàng thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 4 đạo huyễn ảnh lóe lên, sau đó ngưng kết thành 4 đạo nhân ảnh, chính là cái Tư Lôi Sâm các loại 4 vị tộc trưởng. Vô luận trầm ổn cái Tư Lôi Sâm, hay là lãnh khốc Bạch Hổ tộc dài, hoặc là cơ trí Chu Tước tộc trưởng, kiệm lời Huyền Vũ tộc trưởng, cả đám đều dùng chờ đợi, nóng rực ánh mắt nhìn Lâm Lôi. Quang Minh Chúa Tể bị giết chết sao? Chu Tước tộc trưởng nhịn không được mở miệng nói. Lâm Lôi cùng Bối Lỗ Đặc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Lôi cười khổ mở miệng nói, cái Tư Lôi Sâm, để các ngươi thất vọng, ta không thể giết chết Áo Cổ Tư Tháp. Lâm Lôi không làm thêm giải thích, cái Tư Lôi Sâm tứ huynh muội khẽ giật mình, chợt đều vắng vẻ cười khổ. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm hạ thấp người nói, ta biết, Bối Lỗ Đặc đại nhân sẽ cùng chúng ta nói như vậy, khẳng định có niềm tin chắc chắn. Lần này thất bại, chúng ta rất muốn biết rõ, về sau, Lâm Lôi đại nhân ngươi lại giết chết cái kia Quang Minh Chúa Tể sao? Cái khác 3 vị tộc trưởng cũng liền nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thần thức lan ra toàn bộ Thiên Tế Sơn Mạch. Lấy Lâm Lôi thần thức trình độ, nếu có chủ thần khác giám sát, căn bản không có khả năng trốn qua Lâm Lôi chú ý. Lúc nào giết hắn, ta vô pháp xác định, thế nhưng, một khi ta có đầy đủ thực lực, lại giết hắn, Lâm Lôi trịnh trọng nói, cái Tư Lôi Sâm 4 người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng đều là hướng Lâm Lôi cảm kích cười một tiếng. Tạ ơn, 4 người đều là hơi hạ thấp người, không cần phải nói, rốt cuộc, ta cũng là tứ thần thú thành viên gia tộc, Lâm Lôi thở dài một tiếng. Thực ra cái Tư Lôi Sâm cái kia cảm kích ánh mắt, chỉ là để cho Lâm Lôi càng thêm hổ thẹn, dù sao mình căn bản không giết chết Áo Cổ Tư Tháp. Tốt, Bối Lỗ Đặc cười nói, 4 người các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, các ngươi tứ thần thú gia tộc đại thù, 2 vạn năm cũng chờ, cũng không cần sốt ruột điểm này thời gian. Bối Lỗ Đặc cũng cảm giác được, 4 vị này tộc trưởng tại cái này, hắn cùng Lâm Lôi đều có chút xấu hổ, vẫn là để bọn hắn rời đi tốt. Cái Tư Lôi Sâm 4 người cũng làm tức lui rời đi đi, lần này thực sự là. Bối Lỗ Đặc tự giễu cười một tiếng, vừa rồi xấu hổ thuần túy là chính ta tự tìm, cũng không trách ngươi, rốt cuộc ta đến bây giờ đều không rõ cái này Quang Minh Chúa Tể làm sao lại so dự tính mạnh hơn 10 lần, đến cùng duyên cớ gì? Lâm Lôi đột nhiên cau mày nói, Bối Lỗ Đặc ra ra, ta còn phát hiện 2 điểm đặc thù. Một cái là, cái này Áo Cổ Tư Tháp lực lượng cơ thể cũng rất mạnh, mặc dù không kịp ta, thế nhưng tính lợi hại. Thứ hai, Áo Cổ Tư Tháp linh hồn phòng ngự rất mạnh, bên trong chính mình kiếm ý, một chiêu, cái này Áo Cổ Tư Tháp linh hồn tựa hồ không có gì không tốt phản ứng. Bối Lỗ Đặc nghe cũng có chút nghi hoặc, thân thể lực lượng mạnh, linh hồn phòng ngự mạnh, cái này Áo Cổ Tư Tháp, đến cùng có cái gì bí mật? Bối Lỗ Đặc thấp giọng trầm ngâm, không nghĩ ra liền không nghĩ. Lâm Lôi nói sang chuyện khác, Bối Lỗ Đặc ra ra, hiện tại ta lo lắng nhất là mẫu thân của ta. Thế nhưng là, ta căn bản không có mẫu thân ký ức, cũng không biết mẫu thân của ta linh hồn khí tức. Dù cho thần thức bao trùm Quang Minh thần vị diện, cũng không biết cái nào là mẫu thân của ta. Mẫu thân đứng ở trước mặt mình, chỉ sợ đều không thể xác định, điểm ấy rất phiền phức. Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ cười nói, mẫu thân ngươi tại thế thời điểm, ta thần thức tuyệt đối đảo qua, chỉ là ta đi qua làm sao lại để ý một phàm nhân bình thường của ta trong trí nhớ, cũng không liên quan với mẫu thân ngươi là linh hồn khí tức. Bối Lỗ Đặc ra ra, Lâm Lôi lo lắng nói, ta biết, thiên sứ nhất tộc, chia làm hai cánh, bốn cánh cho đến 12 cánh. Ngươi nói, mẫu thân của ta hẳn là một loại nào thiên sứ? Lâm Lôi hiện tại lo lắng nhất, mẫu thân mình đã chết. Cần biết, cái này cấp thấp thiên sứ, lượng lớn bị hàng lâm đến vật chất vị diện. Những cái kia cấp thấp thiên sứ, đoán chừng thời khắc đều có chết đi. Mẫu thân ngươi là cái kia một cấp thiên sứ. Ta hỏi ngươi, mẫu thân ngươi linh hồn bị hiến cho chủ thần thời điểm, cái kia quang minh giáo đình có thể từng đạt được ban thưởng ban thưởng? Bối Lỗ Đặc đột nhiên dò hỏi, là có ban thưởng. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, liền nói, theo ta được biết, quang minh giáo đình bản thân liền đạt được lợi ích khổng lồ. Thậm chí, đem mẫu thân của ta hiến cho quang minh giáo đình cái kia phân lai quốc vương, đều hứng chịu tới ban thưởng, thực lực cưỡng ép tăng lên một cấp, từ cấp 8 đạt tới cấp 9. Nha, Bối Lỗ Đặc nhãn tình sáng lên, lập tức cười, Lâm Lôi, cái này thiên sứ chia làm 6 cấp bậc, xuống 3 đẳng cấp là thánh vực, bên trên 3 đẳng cấp là thần cấp. Bình thường ban thưởng linh hồn tinh khiết trình độ, đủ để tiếp nhận đầy đủ năng lượng trở thành thần cấp thiên sứ. Hạ giới giáo đình mới có thể đạt được ban thưởng. Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Đúng, thiên sứ vô số kể. Hiến đi lên là linh hồn nếu như chỉ có thể trở thành thánh vực thiên sứ, không có ban thưởng kia là đương nhiên. Có thể ban thưởng trình độ cũng phải nhìn linh hồn tinh khiết trình độ. Bình thường 8 cánh thần thiên sứ tương đương hạ vị thần. Hạ vị thần tại thần vị diện bên trong là thấp nhất tầng thứ, đương nhiên ban thưởng cực thấp, nhiều nhất xem như cổ vũ tính chất, mà có thể trở thành có thể so trung vị thần 10 cánh thần thiên sứ, ban thưởng đồng dạng hơi rất nhiều. Rốt cuộc, trung vị thần cũng không thể coi là cái gì. Lâm Lôi gật đầu minh bạch. Hạ vị thần, trung vị thần, tại địa ngục bên trong, kia là vô số kể. Thực ra thiên sứ bên trong, mạnh nhất là 12 cánh thần thiên sứ. Cái này 12 cánh thần thiên sứ, mỗi một cái đều rất cường đại, bình thường đều có thất tinh ác ma cấp độ. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói, cái gì? Lâm Lôi không khỏi kinh hô lên, thượng vị thần không tính là gì, có thể thất tinh ác ma, cùng bình thường thượng vị thần, hoàn toàn hai khái niệm. 12 cánh thần thiên sứ làm sao lại lợi hại như vậy? Lâm Lôi không hiểu. Bối Lỗ Đặc cười nói, ta cũng là cùng huyết phong chủ thần Mạt Thập nói chuyện phiếm thời điểm mới biết được nơi. Người cũng đã biết, thiên sứ sinh ra là đản sinh tại thiên sứ chuyển sinh trì. Ta nghe nói qua. Lâm Lôi liền nói, ngay tại trước đó, hắn cùng áo cổ tư tháp nói chuyện thời điểm, Lâm Lôi liền nghe đến thiên sứ chuyển sinh trì thuyết pháp. Thiên sứ chuyển sinh trì hết thảy có 128 tòa, phân biệt từ quang minh hệ 7 vị chủ thần khống chế. Trong đó, quang minh chúa tể một người liền khống chế 64 tòa. Hai tên trung vị chủ thần mỗi loại khống chế 16 tòa, mà 4 tên hạ vị chủ thần mỗi loại khống chế 8 tòa. Bối Lỗ Đặc kỹ càng giảng giải đến, thiên sứ nhưng thật ra là một cái hình người binh khí, những cái kia linh hồn trải qua thiên sứ chuyển sinh trì cải tạo sinh ra về sau, đem không có quá khứ ký ức, mà lại tuyệt đối trung thành với quang minh chủ thần, không có một tia tư tâm. Lâm Lôi khẽ gật đầu, trải qua cải tạo về sau, bọn hắn cũng đem không cách nào lại lĩnh ngộ pháp tắc. Lại có chỗ đề cao, Bối Lỗ Đặc cảm thán nói, nếu như sinh ra về sau, là thánh vực thiên sứ, cái kia, cả một đời đều là thánh vực thiên sứ, bọn hắn vô pháp lĩnh ngộ, đương nhiên, bọn hắn công kích huyền áo chiêu số, cũng không phải là chính mình lĩnh ngộ, Bối Lỗ Đặc nói ra. Mỗi một tòa thiên sứ chuyển sinh trì đều cùng chủ thần linh hồn tương liên. Chủ thần sẽ ở thiên sứ chuyển sinh trì bên trong, dùng nhập chính bọn hắn lại một chút công kích chiêu thức. Chỉ là, thiên sứ chuyển sinh trì đẳng cấp cũng có cao thấp. Đẳng cấp thấp thiên sứ chuyển sinh trì chỉ có thể ẩn chứa cấp thấp chiêu thức. Sinh ra thiên sứ cũng đều là nhỏ yếu thiên sứ. Mà đẳng cấp cao nhất thiên sứ chuyển sinh trì, ẩn chứa công kích, bình thường đều là dung hợp 4 loại hoặc là 5 loại huyền áo. Bởi vì chủ thần cũng sẽ loại kia công kích chiêu số. Bối Lỗ Đặc nói ra, cho nên, tại cái này đẳng cấp cao nhất thiên sứ chuyển sinh trì nơi sinh ra thiên sứ, chính là 12 cánh thần thiên sứ, bình thường công kích mạnh nhất. Là dung hợp 4 loại huyền áo, hay là dung hợp 5 loại huyền áo công kích. Lâm Lôi giật mình, khó trách, mỗi một cái 12 cánh thần thiên sứ, đều sẽ mạnh như vậy. Bởi vì bọn hắn không cần lĩnh ngộ, hoàn toàn trời sinh liền biết được loại kia công kích. 12 cánh thần thiên sứ rất mạnh, năm đó, ta công khai chúng thần mộ địa, hấp dẫn không ít người khi đi tới đợi. Liền đã từng có địa ngục thất tinh ác ma, cùng 12 cánh thần thiên sứ tới, đoán chừng cái kia 12 cánh thần thiên sứ, cũng là muốn đoạt được một cái chủ thần khí. Rốt cuộc, chủ thần ban thưởng chủ thần khí là có hạn chế. Bối Lỗ Đặc cảm khái nói, trận chiến kia, 12 cánh thần thiên sứ hoàn toàn triển lộ không kém gì thất tinh ác thực lực. Thiên sứ chuyển sinh trì. Thật đáng sợ, dĩ nhiên là trực tiếp sáng tạo không kém gì thất tinh ác ma 12 cánh thần thiên sứ. Lâm Lôi, cảm khái nói, không có đơn giản như vậy, phải thừa nhận đủ để trở thành 12 cánh thần thiên sứ năng lượng. Đối linh hồn yêu cầu cực cao, mỗi một cái 12 cánh thần thiên sứ sinh ra đều tương đối khó. Cho nên, bình thường vật chất vị diện hiến là linh hồn. Đủ để trở thành 12 cánh thần thiên sứ. Cái kia, dâng lên linh hồn giáo đình sẽ đạt được rất ban cho ban thưởng. Bối Lỗ Đặc cảm khái nói, quang minh giáo đình cao hứng đến, để cho phân lai quốc vương thực lực đều tăng lên. Ta muốn, mẫu thân của ngươi, linh hồn hẳn là thật cực kỳ tinh khiết, sinh ra thiên sứ, cũng hẳn là làm mạnh nhất 12 cánh thần thiên sứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.